Sa Long vừa vặn ngừng dưới lưỡng. Nàng liền hé môi. Đầu lưới không tự chủ được quấn lên Diệp Hy đầu lưới. Nhiệt tình nghênh hợp hắn đòi lấy. Mẹ con miệng của hai người môi chặt chẽ tương thiếp. Hai thân thể của con người chặt chẽ ôm nhau. Đầu lưới của hai người chặt chẽ quấn quýt. Nước bọt hố độ. Nặng nề hơi thở phun ở trên mặt của đối phương. Bọn họ nhận tùy môi tiếp xúc thân mật mà trao đổi trong lòng cảm tình. Thẳng đến hai người ôm hôn kết thúc. Bọn họ bên khóe miệng thượng thậm chí còn hợp với một cái màu bạc sợi tơ. Bộ dáng kia thoạt nhìn lại tuyệt không y mỹ. Trái lại tràn đầy yêu mỹ lệ. Được rồi, tiểu lòng tham duyệt, làm cho mụ mụ chuyên tâm lái xe. Hàn Tuyết trên mặt hơi đà hồng. Nụ cười hạnh phúc ở trán phóng. Nàng vươn tay ở Diệp Hy trên trán gõ một cái. Lúc này mới nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Qua thân đi tiếp tục lái xa. Bất quá Diệp Hy hai tay của lại vẫn như cũ ôm lấy eo của nàng không buông ra. Hàn Tuyết cũng không có nói nữa, trong lòng kỳ thực cử được càng thêm ngọt ngào. Bị hắn khuỷu tay thật chặt ôm lấy. Nàng cảm thấy vô cùng ấm áp. Một vô pháp nói cảm giác an toàn bao vây lấy nàng đau khổ chống đỡ nhiều năm phương tâm. Dọc theo con đường này, vốn cho là còn gặp phải tập kích Hàn Tuyết bọn họ. Nhưng vẫn không có gặp phải chuyện trong dữ liệu. Thuận lợi về tới Tổng Đốc Phủ. Chúng ta cái này đi nói một chút. Tuyết Nhi các ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Hàn Huy kéo Vương Hảo liền thẳng đến Lá Quang Vinh chỗ làm việc. Về phần Hàn Tuyết cùng Lá Thần Linh. Đã có điểm thần thần bí bí rời đi. Làm cho Diệp Hy tự mình một người buồn khổ đang. Cái này đều cái gì cùng cái gì à? Không có chuyện của mình sao? Yêu, đây không phải là Diệp Nguyên. Soái Tằng Tôn Tử sao? Giữa lúc Diệp Hy trở về lúc đi, một bà làm cho hắn cảm thấy tức giận thanh âm truyền tới. Thanh âm này, Diệp Hy không cần quay đầu lại liền biết là người nào. Lý Ngày, ngươi chán sống đúng không? Diệp Hy tâm tình không tệ, nhưng là không cho phép người khác tới khiêu khích mình. Ta thực đang gây hấn với ngươi thì như thế nào? Lý Ngày thái độ khác thường. Căn bản cũng không e ngại Diệp Hy. Trái lại hỏi ngươi nha. Nói cho ta biết. Đêm qua rốt. Cuộc đã xảy ra chuyện gì? Những người đó có phải là ngươi hay không tìm tới? Nghe vậy, Diệp Hy nhất thời liền nở nụ cười ha ha. Nghe nói Lý Gia công tử bị người buộc ở trong nhà cầu một buổi tối, không biết có thể có việc này. Nhìn nơi này ngày hận đến cắn răng nghiến lợi hình dạng, Diệp Hy trong lòng hết giận a. Lúc này Lý Ngày còn không biết mình đã trải qua hắn mụ mụ đi. Nghĩ đến mình làm tiện nghi của hắn ba ba. Diệp Hy trong lòng đó là vui sướng hài lòng. Tràn đầy một loại cảm giác thành tựu. Quả nhiên là ngươi. Lý Ngày tức giận nói ngươi cái này cẩu tạp chủng. Thế nào? Muốn đánh nhau sao? Diệp Hy bưng đoan túi sắm hai cây súng lục. Ngươi tại sao có thể có cái này? Lý Ngày biến sắc. Diệp Hy đã có điểm khinh bỉ cười nói lão tử vẫn luôn có cái này, ngươi quản được sao? Ngươi căn bản cũng không có mang. Dùng súng hứa khả chứng. Lý Ngày lui một. Diệp Hy nhất thời cười đến càng thêm sán lạn ta nói Lý trời ạ. Ngươi có đúng hay không đầu óc cháy hỏng? Giống chúng ta những người này. Ngươi nói chút gì buồn cười nói. Không phải làm cho ta càng thêm khinh bỉ ngươi sao? Kỳ thực Diệp Hy rất muốn đem mình trải qua mẹ của nàng chuyện tình nói ra được, chỉ bất quá lại nhìn được. Nhớ lại hắn vậy được thuộc động nhân thủy mị mụ mụ, Diệp Hy trong lòng tà hỏa liền không nhìn được. Lý ngày kiên trì, thế nhưng giọng nói cũng đã hòa hoãn rất nhiều. Ngươi nói, đêm qua đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mẹ ta sau lại. Nói đến cuối cùng, Lý ngày chợt ngậm miệng. Chẳng lẽ muốn đem chính hắn một nghị tử muốn gian dâm mình con mẹ nó sự tình cũng nói ra sao? Chỉ là cái này Diệp Hy biết đến sao? Nếu mà hắn biết chuyện tối ngày hôm qua, vậy không xong. Còn có một ngày làm cho Lý ngày cảm thấy kỳ quái đúng là mẹ của mình tối hôm qua thế nhưng ăn xuân dược a. Thế nào cuối cùng đều tốt như chuyện gì cũng không có phát sinh qua dường như đây. Lẽ nào xuân dược không có hiệu quả? Cũng không có khả năng a, mình thế nhưng tìm người đã nếm thử. Mụ mụ ngươi không phải rõ ràng nhất sao? Không bằng chúng ta đi hỏi nàng một chút. Diệp Hy cười cười, lại quả nhiên nghĩ Lý ngày bọn họ chỗ ở gian phòng đi đến. Lý ngày mím môi, muốn ngăn cản Diệp Hy, nhưng là lại có chút thấy hắn đi tuân hỏi mẹ của mình. Kỳ thực dù cho Lý ngày hoài nghi tối hôm qua trói chặt mình những người đó đúng là Diệp Hy phái tới. Hắn cũng không tin mình mụ mụ cùng Diệp Hy cái này tiểu hài tử xấu xa xảy ra gian tình. Dù sao, sáng sớm hôm nay mình đi ra, không phải thấy được Hàn Tuyết bọn họ những người đó sao? Nếu bọn họ ở đây, Diệp Hy vẫn có thể gian dâm mẹ của mình. Thế nhưng mụ mụ tối hôm qua rõ ràng ăn mình xuân dược, nàng lại là thế nào phát tiết đây? Đối với điểm này, Lý ngày đúng là rất muốn biết. Nhìn cùng sau lưng tự mình Lý ngày, Diệp Hy chỉ cảm thấy buồn cười. Nhưng cũng không nói gì. A gì? Ở sao? Ta là Diệp Hy. Đi tới Trương Nghiên trước của phòng. Diệp Hy gõ một cái. Đã thấy Lý ngày lại vọt đến đi sang một bên. Hình như không muốn làm cho mẹ của mình phát hiện giống nhau. Điều này làm cho Diệp Hy hiểu được càng thêm buồn cười. Trong phòng Trương Nghiên ngẩn người. Nguyên bản còn đang là chuyện tối ngày hôm qua phát sầu. Diệp Hy lại vào lúc này tới. Làm sao vậy? Trương Nghiên lúc này trên mặt nhìn không ra nàng có biểu tình gì. Thế nhưng Diệp Hy lại xem tới được nàng thân thể kia run. Xem ra nàng đối với mình còn có. Có nhất định cảm giác a, chuyện tối ngày hôm qua Diệp Hy bây giờ còn ký ức hãy còn mới mẻ đây. Đúng là con trai ngươi gọi tới hỏi hỏi ngươi a. Diệp Hy thấp giọng nói. Đưa lưng về phía bên kia Lý ngày hướng Trương Nghiên làm một thủ thế. Dùng chỉ có hai người mới nghe được thanh thanh âm ta tiện nghi nhi tử muốn hỏi ngươi tối hôm qua là làm sao sống đây. Trương Nghiên như thế vừa nghe trong lòng nhất thời căng thẳng tiến đến. Nàng cũng nhìn thấy bên kia nhi tử nhưng là lại làm bộ nhìn không thấy. Vừa sợ Diệp Hy sẽ tiếp tục nói ra cái gì ăn nói khùng điên. Không thể làm gì khác hơn là làm cho hắn vào được. Diệp Hy cố ý đóng cửa lại đồng thời tỏa thượng. Trương Nghiên lại cùng hắn kéo ra một khoảng cách. Đạo nói đi, ngươi lại muốn thế nào? Ta thực sự không muốn thế nào a, đúng là Lý Thiên Na cái tiện nghi nhi tử. Diệp Hy thật là nhớ muốn nói thần đây. Thế nhưng Trương Nghiên lại chen miệng nói được rồi. Chớ ở trước mặt ta nói như vậy. Nghe thế cái cùng nhi tử vậy cậu bé. Luôn miệng nói mình là con trai mình tiện nghi ba ba. Đây đối với thân là người vợ người mẹ Trương Nghiên mà nói. Đúng là cỡ nào đả kích ạ. Lúc này Trương Nhiên tức giận biểu tình ở Diệp Hy thoạt nhìn là cỡ nào mê hoặc. Nhất là nghĩ tới con trai của nàng còn ở bên ngoài. Mình lại cùng hắn mụ mụ cô nam quả nữ ở trong phòng. Như vậy gần gũi mà nhìn trước ngực nàng cặp kia chứng phình nhục đoàn bởi vì tức giận mà lên dưới run rẩy nhũ sóng. Lần tới báo trước cậu bi ai, mở tâm tư. Ra ra tình nhân. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn. Vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngày ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 395 chương nhiên thân thể. Ngoài cửa Lý Ngày cũng không biết ở trong phòng mẹ của mình cùng Diệp Hy ở nói gì đó. Cũng không biết trong phòng sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn chính là tò mò, hơn nữa rất muốn biết đêm qua ăn xuân dược mụ mụ đúng là giải quyết như thế nào. Vì vậy hắn thấy bốn bề vắng lặng, liền đi tới mụ mụ cửa phòng trước. Đem cái lỗ tai dán tại trên cửa. Thầy trò nghe một chút Diệp Hy cùng mẹ của mình ở nói gì đó. Thế nhưng tiếc nuối là hắn căn bản là nghe không được. Cái này có thể nhường cho Lý Ngày nóng này. Bầu trời, sau cơn mưa bầu trời luôn luôn như vậy trong suốt, giống như là một mặt cái gương vậy. Đám mây tại chiều đang đại địa mỉm cười. Nó ghé vào đại sắc trên núi. Ly mọi người gần như vậy. Phảng phất liền bay tới mọi người trước mặt cùng ta nắm tay. Đám mây đại đoàn đại đoàn. Như là lam sắc bối cảnh dưới tranh dán tường. Có độ dày cùng lập thể cảm. Làm cho có một loại giang hai tay ra đi ôm nó cảm giác. Ánh dương quang ôn nhu sái hướng đại địa. Mà đám mây đúng là quan không được. Xuyên thấu qua xong. Nó nổi tầm mắt của mọi người giữa. Răng rặc. Như là cái quen thuộc hảo bằng hữu bay qua thiên sơn vạn lính trước đến thăm. Giọng nói thế nào nhỏ như vậy đây. Lý Ngày trong lòng thầm nhủ. Nhưng là lại không có rời đi. Mà là tiếp tục nghe trộm. Mong muốn nghe được cái gì đối với mình mới có lời nói. Chỉ là hắn nhất định là thất vọng rồi. Bởi vì bên trong căn bản là nghe không được và vân vân thanh âm. Ghê tởm cái này Diệp Hy. Minh nói rõ giúp ta hỏi một chút con mẹ nó. Tại sao muốn đóng cửa lại. Thanh âm còn nói nhỏ như vậy. Điều này làm cho ta thế nào nghe. Lý Ngày càng không ngừng ở oán trách. Lúc này hắn hận không thể đi vào con mẹ nó gian phòng đi xem bọn họ một chút rốt cuộc đang nói chuyện gì vậy mới tốt. Chỉ là hắn làm sao có thể đi vào đây. Mà liền ở trong phòng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây? A Di, ta nói cũng đều đúng là lời nói thật a, ngươi thế nào sinh khí a? Diệp Hy biết rõ còn hỏi. Không biết vì sao. Hắn bỗng nhiên rất thích xem đến trước mắt cái này Lý Ngày hắn mụ mụ tức giận mô dạng. Cảm giác mình thực sự trở thành Lý Thiên Ba Ba như nhau đến đùa giỡn hắn mụ mụ. Đối với Lý Thiên chán ghét làm cho Diệp Hy càng thêm thích như vậy một loại cảm giác. Đáng thương Lý trời ạ. Hắn làm sao có thể biết mình mụ mụ đã bị mình căm hận Diệp Hy gian dâm đây. Lúc này hắn thậm chí còn muốn làm cho Diệp Hy đem thanh âm nói xong đang lớn tiếng một điểm. Để cho mình nghe được rõ ràng. Chỉ là nếu để cho hắn nghe được như vậy nói chuyện, không biết hắn có thể hay không nhận chịu được. Sự thực, lời nói thật. Trương Nhiên lửa giận trên mặt đã càng ngày càng sâu, nhưng là lại nỗ lực đè nén, không để cho mình nổi giận. Hai tay ôm trước ngực của mình, nàng lạnh lùng nói, chuyện đã qua, ngươi nhiều lời cũng vô ích, coi như cái gì cũng không có xảy ra. Chỉ là Diệp Hy lại đột nhiên hỏi, a di, ngày hôm qua thì an toàn của ngươi thì sao? Nghe vậy, Trương Nhiên cao gầy thân thể thành thục bỗng nhiên chiến run một cái, nhưng là lại cũng không có vô cùng.